Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 tự cho là đúng thái tử. Diệp Thu nhìn lại giác không ổn. Từ trang sức hộp chọn một chi diễn điệp tua châm. Tua hạ trụy mấy viên tinh mỹ ngọc bích. Vừa lúc cùng hôm nay váy xứng đôi. Cầm cây châm hướng Phượng Khinh Ngữ trên đầu so đo. Đem cây châm cắm ở bạch ngọc châm cùng sườn. Tua rũ đến nhĩ sườn. Đi đường trước sau đong đưa. Diệp Thu càng xem càng cảm thấy chính mình tay nghề thật tốt quá. Không đúng, hẳn là tiểu thư lớn lên kinh vi thiên nhân. Tiểu thư, thời điểm không sai biệt lắm ân y chúng ta nên nhích người đi sảnh ngoài. Bằng không lão gia lại nên khiển người tới thúc giục ân. Đi thôi, Phượng Khinh Ngữ đi vào sảnh ngoài khi. Phượng Thiên Thành đang đứng ở lai khách trước cười ha hả đến nói một ít lời khách sáo. Bạch Ngọc Lan trang điểm hoa hòe lộng lẫy đến đứng ở Phượng Thiên Thành bên cạnh người. Một thân đỏ thẫm váy dài thượng thêu diễm lệ mẫu đơn. Trên mặt đồng dạng là tinh xảo trang dung. Tưởng nàng tuổi trẻ khi cũng nên là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân phôi đi. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ đi tới. Lại tinh xảo trang dung cũng xuất hiện một tia vết rách. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên thấy được. Hướng Bạch Ngọc Lan lộ ra một mặt mỉm cười. Bạch Ngọc Lan giờ phút này trong lòng chính là tràn ngập đối Phượng Khinh Ngữ oán hận. Hận không thể nàng lập tức biến mất mới hảo. Quả nhiên là Tô Thanh cái kia tiện nhân nữ nhi. Kia tiện nhân sinh thời đoạt Phượng Thiên Thành đối nàng sủng ái. Hiện tại lại đến phiên nàng nữ nhi tới đoạt chính mình nữ nhi sủng ái. Bất quá, qua tối nay, Phượng Khinh Ngữ liền sẽ thân bại danh liệt. Nàng đảo muốn nhìn Phượng Khinh Ngữ như thế nào cùng Lâm Nhi tranh. Không tồi, từ Phượng Khinh Ngữ hồi phủ sau, Bạch Ngọc Lan liền phái người tra xét năm đó sự. Được đến sự thật chính là lúc trước phái ra thích khách lại là một đao giết Tô Thanh. Chỉ là Phượng Khinh Ngữ lại ngã xuống vách núi. Xem ra là nhặt một cái mệnh. Phượng Thiên Thành cũng thấy được Phượng Khinh Ngữ. Cười đến càng sáng lạn. Các vị, lần này trừ bỏ lão phu đại thọ ngoại. Còn có một kiện đáng giá ăn mừng sự. Đó chính là tiếp trở về lão phu tiểu nữ Phượng Khinh Ngữ, Phượng Thiên Thành thân thiết lôi kéo. Phượng Khinh Ngữ đi vào mọi người trước. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày. Từ Phượng Thiên Thành trong tay tránh thoát ra tới. Hướng mọi người xả ra một tia mỉm cười. Tha thứ nàng thật sự không thích đứng ở người trước giống con khỉ giống nhau cung người xem xét. Phượng Thiên Thành nhưng thật ra khó được không có sinh khí. Còn mặt mang tươi cười. Tưởng là ở trước mặt mọi người bác cái từ phụ thanh danh đi. Chỉ là, trước mặt mọi người người nhìn đến Phượng Khinh Ngữ khi, tập thể thở hốc vì kinh ngạc. Lúc này mới có thể nói là đế đô đệ nhất mỹ nhân A. Kia ngu tử giao cùng trước mắt nữ tử một so. Cũng là muốn ảm đạm thất sắc. Phượng Khinh Ngữ vốn là xinh cực mỹ. Hơn nữa hôm nay lại hóa trang điểm nhẹ. Càng thêm một tia nhu mỹ. Chỉ sợ trên đời này trừ bỏ Phượng Khinh Ngữ cũng không ai có thể đem thanh thuần cùng vũ mị như vậy. Kết hợp, cũng khó trách mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng thật ra mấy năm trước nghe nói tướng phủ có vị Lục tiểu thư. Mấy năm nay nhưng thật ra chưa từng nghe nói. Đúng vậy, nghe nói này Lục tiểu thư không phải ngu si ngu dốt sao. Hôm nay vừa thấy không giống trong lời đồn như vậy à. Quả nhiên, nghe đồn có lầm, không thể tin. Đúng vậy, trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao. Phượng Thiên Thành hiển nhiên là sinh khí, không phải do không cố nén tức giận, hôm nay tiến đến đều là chút trong triều trọng thần, đắc tội không được, ngu Nam Khang nhưng thật ra hừ lạnh một tiếng, Phượng Thiên Thành này cáo già là xem hắn nữ nhi tiến cung vinh hoạch thánh sủng, chính mình ở trong triều địa vị cao hắn một đầu, hiện tại là vội vã tưởng dựa nữ nhi mượn sức thế lực, bất quá hắn cũng không phải ăn chay, xem ra cũng thắng lấy một ít hành động, ai ngờ này Phong Thiên Thành lại có cái như thế tuyệt sắc nữ nhi. Tàng đến đủ thâm a, ngu Nam Khang trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, tuyệt không có thể làm Phượng Khinh Ngữ chắn tịch nhi lộ. Càng không thể đoạt giao nhi Đông Ly đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Phượng Thiên Thành hiển nhiên nghe thấy được chúng quan nghi hoặc. Các vị không cần suy đoán, tiểu nữ mấy năm nay lại là không ở đế đô. Chỉ là nhân tiểu nữ từ nhỏ thể nhược, đại phu kiến nghị tĩnh dưỡng, cho nên nhẹ ngữ từ nhỏ ở tại trang viên. Này không phải chính đuổi kịp lão phu đại thọ, mà gần đây nhẹ ngữ thân mình cũng rất tốt. Mới tiếp hồi phủ chung, các vị chưa thấy qua cũng thuộc tình lý bên trong, mọi người vừa nghe. Lúc này mới đánh mất trong lòng nghi hoặc, Phượng Thiên Thành hiển nhiên nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ. Sắc mặt hảo rất nhiều, chỉ là Phong nhẹ ngữ đối hắn này bộ lý do thoái thác khịt mũi coi thường. Rồi lại không thể không xả ra vẻ tươi cười, mắt thấy cũng không nàng chuyện gì nhi, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đối Phượng Khinh Ngữ tới nói, tham gia như vậy nhàm chán yến hội còn không bằng ngủ. Nàng có thể tiến đến cũng đã là cho Phượng Thiên Thành mặt mũi. Thái tử giá lâm, vi thần tham kiến thái tử. Chúng quan đều quỳ xuống thăm viếng. Chỉ Phượng Khinh Ngữ một người độc lập nhưng thật ra có vẻ đột ngột. Bất quá nàng cũng không tính toán hành lễ. Nàng phượng khinh ngữ nhưng không có gặp người liền quỳ thói quen. Đừng nói là thái tử. Chính là hoàng thượng tới nàng cũng sẽ không cong một chút eo. Phượng Thiên Thành ngẩng đầu chính nhìn Phượng Khinh Ngữ. Không xem không quan trọng. Vừa thấy thiếu chút nữa đem hắn trái tim sợ tới mức nhảy ra. Nha đầu này, không phải thỉnh ma ma giáo nàng lễ nghi sao? Như thế nào thấy thái tử không biết hành lễ? Thái tử từ trước đến nay hỉ nộ không chừng. Nếu là khởi xướng tính tình tới trị hắn cái quản giáo không nghiêm chi tội thì mất nhiều hơn được. Thái tử hiển nhiên đã thấy được Phượng Khinh Ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng thất thần. Thế gian nữ tử chỉ sợ cũng không có thể so sánh được với nàng đi. Hắn cũng coi như được với là duyệt mỹ nhân vô số. Hắn thái tử trong phủ cũng thu không ít mỹ nhân. Cùng trước mắt nữ tử một so quả thực là dung chi tục phấn. Một đôi mày lá liễu. Mắt phượng như nước. Môi mỏng không điểm mà chu. Da thịt tái tuyết khinh xương. Trên người tự mang một cổ thanh lãnh chi tư. Một bộ thiển lam váy dài đem nàng dáng người khí độ càng thêm đột hiện. Chỉ là, cũng quá không biết lễ nghĩa. Thấy đường đường thái tử cũng không biết hành lễ. Lại mỹ nữ tử, nếu là coi rẻ hoàng quyền chính là không biết tốt xấu. Thái tử ở đánh giá Phượng Khinh Ngữ đồng thời. Phượng Khinh Ngữ cũng ở đánh giá đương triều thái tử Hiên Viên Thanh Vân. Này Hiên Viên Thanh Vân chính là đương kim hoàng hậu con trai độc nhất. Thân phận cao quý tự không cần phải nói. Không thể không nói. Này thái tử lớn lên đảo cũng là có người trong nước chi tư. Ngũ quan tuấn giật phi thường. Chỉ là ánh mắt chi gian lộ ra lệ khí. Nghĩ đến cũng không phải cái gì quân tử hạng người. Các vị đại thần không cần đa lễ. Bổn cung hôm nay là cải trang tiến đến. Vì hữu tướng mừng thọ. Chư vị tận hứng liền có thể. Thái tử mặt chiều mọi người nói thanh liền hành đến chính mình vị trí. Ngồi. Phượng Thiên Thành đứng lên. Trộm lau đem cái trán mồ hôi lạnh. May mắn thái tử chưa nói cái gì. Bằng không. Bất quá. Hữu tướng bên cạnh ngươi nữ tử là người phương nào? Như thế nào trước kia chưa từng gặp qua, Phượng Thiên Thành trong lòng một trận kêu khổ. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Hồi thái tử, đây là tiểu nữ nhẹ ngữ. Trước đó vài ngày mới từ biệt viện tiếp trở về. Có mạo phạm thái tử chỗ. Mong rằng thái tử thứ lỗi, ân, Hiên Viên Thanh Vân nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái cũng. Không nói thêm nữa cái gì. Cúi đầu nhấp một ngụm trong tay trà. Nhưng thật ra một đôi oán độc đôi mắt thẳng tắp bắn về phía Phượng Khinh Ngữ. Thật là tưởng bỏ qua đều khó. Phượng Khinh Ngữ nhìn phía ánh mắt chủ nhân. Phượng Nghi Lâm Ani xem ra này Hiên Viên Thanh Vân mị lực không nhỏ a. Phượng Nghi Lâm nhìn về phía Hiên Viên Thanh Vân thời điểm đôi mắt chứa đầy ái mộ chi ý chút nào. Không thêm che giấu, nhìn về phía chính mình lại là mãn nhãn ghen ghét. Phượng Khinh Ngữ có chút vô ngữ nhún nhún vai. Nàng giống như không có làm cái gì đi. Kia vì cái gì Phượng Nghi Lâm một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Hết chương.